Chương 582, Bảo thụ. Ầm ầm, trong kết giới, cuồng bạo không gì sánh được, nguyên khí tựa như phong bạo đồng dạng, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, một chút dư ba tiết lộ ra ngoài, trên lục thải hồ nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại trong gió lốc nguyên khí kia, linh quỷ mãn thân thể cao lớn như ẩn như hiện, sáu đạo quang ảnh ở xung quanh hư không chớp động, từng đạo hung hãn vô địch nguyên khí thế công, phô thiên cái địa đối với linh quỷ mãn yếu hại vị trí oanh kích mà đi. Song phương kịch chiến đã là kéo dài một hồi lâu, mà nương theo lấy Chu Nguyên bọn người sức chiến đấu toàn bộ triển khai, cái kia linh quỷ mãn tình huống cũng là thời gian dần trôi qua hướng tới không ổn. Trên thân thể cao lớn có tối tăm huyết dịch thẩm thấu ra, ngay cả vảy rắn đều là vỡ vụn hơn phân nửa. Cái này linh quỷ mãn thực lực so ở đây Chu Nguyên, Phạm Yêu bọn người muốn mạnh hơn một đường, nếu như đơn đã độc đấu mà nói, chỉ sợ trong sáu người không ai có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi. Nhưng cũng tiếc chính là khi sáu người liên thủ lúc, linh quỷ mãn liền bị thời gian dần trôi qua áp chế. Đặc biệt là Chu Nguyên lấy mê thiên kết giới đem linh quỷ mãn lớn nhất thủ đoạn, cũng chính là hai đạo mãn ảnh kia chia cắt ra đến, cái này cơ bản liền đã chú định linh quỷ mãn kết cục. Oanh, một đạo tối tăm nguyên khí thổ tức gào thét mà tới, mang theo kịch độc tanh hôi chi khí, Chu Nguyên xuề bàn tay ra, lòng bàn tay có một đạo cổ lão tối nghĩa nguyên văn nổi lên, thiên kim tinh bích văn, nguyên văn nhanh chóng lan tràn ra, hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa, ngắn ngủi mấy tức, chính là tại Chu Nguyên dưới lòng bàn tay biến thành một đạo ước chừng ngàn trượng khổng lồ màu vàng tinh bích. Đạo nguyên văn phòng ngự này chính là Chu Nguyên thần hồn đột phá đến thực cảnh hậu kỳ sau chỗ tập thành, lực phòng ngự kinh người, đủ để chống cự cửu trọng thiên thực lực cường giả một kích toàn lực. Suy suy, linh quỷ mãn nguyên khí thổ tức cùng tinh bích va chạm, bộc phát ra suy suy tiếng vang, mà Chu Nguyên thân ảnh lại là đột nhiên hư hóa, tựa như quỷ mị xuất hiện ở linh quỷ mãn thân thể cao lớn trước đó. Bàn tay hắn nắm chặt thiên nguyên bút, chỉ thấy tuyết trắng ngòi bút vào lúc này có màu đen kịt leo lên. Phá Nguyên, hắn quát khẽ lên tiếng, bút ảnh lướt qua, xoẹt một tiếng, máu đen bắn tung tóe đi ra, trực tiếp là tại cái kia linh quỷ mãn trên thân thể vỡ ra một đạo dữ tợn vết thương. Tê, linh quỷ mãn điên cuồng giãy giụa, chợt phát ra rít lên thanh âm. Tại tiếng rít kia truyền ra trong nháy mắt, Chu Nguyên thần sắc chính là khẽ biến, bởi vì hắn cảm ứng được hai đạo mãn ảnh bị vây ở trong kết giới kia, lúc này đang nhanh chóng đối với nơi đây mà tới. Hiển nhiên linh quỷ mãn đang triệu hoán xen lẫn mãn ảnh, mãn ảnh tại bị nó triệu hoán mà đến, không cách nào ngăn cản, nhanh chém giết nó. Chu Nguyên quát lên. Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên bọn người nghe vậy, thần sắc cũng là biến đổi, nếu để cho đến mãn ảnh được triệu hoán mà đến, linh quỷ mãn tiến hành dung hợp, vậy nó sức chiến đấu cũng đủ để so sánh thánh tử, khi đó, liền nên đổi lại là bọn hắn bị áp chế, thế là, bọn hắn đều là không hẹn mà cùng tăng cường thế công, một đường nguyên thuật công kích, hung hăng đánh phía linh quỷ mãn, mà linh quỷ mãn cũng là biết được ý đồ của bọn hắn, đúng là đem thân thể chiếm cứ đứng lên, tối tăm lân phiến tách ra lưu quang, làm cho nó nhìn qua tựa như một tòa hắc thiết gò núi. Lực phòng ngự phóng đại, hiển nhiên, nó chuẩn bị kéo dài thời gian, chỉ chờ tới lúc hai đạo xen lẫn mãn ảnh chạy đến, nó liền có thể nghịch chuyển cục diện. Đường Tiểu Yên, Phạm Yêu bọn người là cắn chặt hàm răng, không nói một lời, chỉ là điên cuồng công kích tới. Tại nơi xa kia, ba tông đệ tử cũng là phát hiện một màn này, lúc này đều là ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn biết được, một khi làm cho hai đạo mãn ảnh kia trở về, hôm nay trận này săn bắn cơ bản là thuộc về thất bại, khi đó đừng nói vân phá lục thải hồ, bọn hắn có thể hay không tại linh quỷ mãn nổi giận bên dưới toàn thân trở ra đều là vấn đề. Oanh, oanh, dòng lũ nguyên khí trùng kích tại linh quỷ mãn trên thân thể cao lớn phát ra trầm thấp âm thanh lớn, linh quỷ mãn trên thân thể không ngừng có máu đen chảy ra đến, bất quá nhìn như trọng thương, nhưng vẫn như cũ có sinh cơ, cái này làm cho Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên bọn hắn trong lòng đều là không nhịn được trầm xuống. Hiển nhiên, linh quỷ mãn sinh cơ chi ương ngạnh, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Ông ông, mà liền tại lúc này, bọn hắn bỗng nhiên phát giác được hậu phương hư không bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, hai đạo tối tâm mãn ảnh chính là tê khiếu mà ra, nhanh như thiểm điện đối với chiếm cứ thành một đoàn linh quỷ mãn phóng đi, ngăn bọn chúng lại, Kim Chương vội vàng quát, bọn hắn xuất thủ, nhưng lăng lệ nguyên khí lướt qua, hai đạo mãn ảnh tối tâm kia lại là trở nên trong suốt đứng lên, nguyên khí sinh sinh xuyên thấu mà qua, không cách nào thương tới bọn chúng, tựa như u linh, căn bản là không có cách ngăn cản, liền ngắn ngủi trong chốc lát này, hai đạo mãn ảnh đã là tiếp cận linh quỷ mãn, mà lúc này linh quỷ mãn cũng là ngẩng đầu, mắt dọc kia hiện ra cực đoan hung tàn chi sắc, khóa chặt Phạm Yêu bọn người, loại ánh mắt vô tình kia, làm cho người sau bọn người trong lòng đều là lắc một cái. Xong, Vương Nguyên cắn răng, không cam lòng nói, Phạm Yêu mặt không biểu tình, ánh mắt lấp lóe, không ngờ là chuẩn bị đi đầu rút lui, bởi vì hắn biết, một khi linh quỷ mãn dung hợp thành công, cục diện sẽ xuất hiện biến hóa, tiếp tục lưu lại nơi này, giữ nhiều lành ít, mà có hắn ý tưởng như vậy, hiển nhiên không chỉ là một mình hắn, những người khác thế công đều là vào lúc này bắt đầu có chỗ yếu bớt, hiển nhiên là dự định lưu lực trở ra. Tại đông đảo ánh mắt vô cùng khẩn trương kia nhìn soi mói, hai đạo mãn ảnh đã là cùng linh quỷ mãn gần trong gang tấc, sắp xông vào trong thân thể của nó. Đi, Phạm Yêu đã là quát lạnh lên tiếng, không chút do dự lui lại. Vương Nguyên lập tức đuổi theo kịp. Đường Tiểu Yên khẽ cắn răng ngà, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đối với Triệu Như nói, rút lui. Triệu Như tức giận đến dậm chân, thế nhưng chỉ có thể đuổi theo. Chu Nguyên, chúng ta cũng đi thôi. Kim Chương chau mày, gấp giọng nói. Bất quá Chu Nguyên cũng không có theo hắn mà đi, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm linh quỷ mãn thân thể vết thương đầy người kia. Nó cũng có thể phát giác được linh quỷ mãn mắt dọc âm độc kia khóa chặt hắn, trong đó phản phất là có tàn nhẫn cùng vẻ trêu tức. Hiển nhiên, nó cũng là minh bạch, cục diện sắp xuất hiện nghịch chuyển, lúc kia, nó sẽ đem những con ruồi chán ghét này, từng cái ngược sát. Chu Nguyên cùng nó mắt dọc kia đối mặt, lại là chậm rãi nói, thật sự cho rằng ngươi có thế nghịch chuyển cục diện sao? Hắn xuề bàn tay ra, đối với cái kia nằm ở đó linh quỷ mãn, trong mắt tàn khốc lướt qua, hét to lên tiếng, xâm thực, ông, ngay tại hắn tiếng quát rơi xuống một chớp mắt kia, chỉ thấy linh quỷ mãn trong thân thể cao lớn, bỗng nhiên có vô số hào quang hiện lên, trong những hào quang kia, là vô số lông tơ, đó là thiên nguyên bút lông tơ, sớm tại trước đó lần lượt xé rách linh quỷ mãn thân thể lúc, chính là lặng lẽ ăn mòn tiến nhập nó trong huyết nhục, tê, đau nhức kịch liệt tại thời khắc này từ linh quỷ mãn thể nội bạo phát đi ra, nó đột nhiên thống khổ rít lên, loại cảm giác này, tựa như bị ức vạn con kiến tại thể nội cắn xé, hơn nữa còn đang điên cuồng đối với nó trái tim chỗ quấn giết tới, linh quỷ mãn phát ra rít lên. Hai đạo mãn ảnh gần trong gang tấc kia ở tại trong mắt dọc cấp tốc phóng đại, chỉ cần mãn ảnh cùng nó dung hợp, nó liền có thể ngăn chặn xâm nhập thể nội những lông tơ kia. Bạo, bất quá, Chu Nguyên lạnh lùng nhìn qua một màn này, thấp giọng từ trong miệng phun ra, ầm, thanh âm trầm thấp, tại thời khắc này, từ linh quỷ mãn thể nội vang lên, linh quỷ mãn thân thể cao lớn trong nháy mắt cứng ngắc, trong mắt dọc tàn nhẫn chi sắc nhanh chóng lui tán, vậy cũng đại biểu cho thể nội sinh cơ, vào lúc này bị triệt để xóa đi. Hai đạo mãn ảnh rốt cục vào lúc này vọt vào linh quỷ mãn trong thân thể, nhưng ngay sau đó, lại là từ nó thể nội xuyên thấu đi ra, có chút mê mang dừng lại tại linh quỷ mãn ngoài thân. Oanh, linh quỷ mãn thân thể cao lớn chậm rãi rơi xuống phía dưới, rơi vào trong lục thải hồ, tóe lên sóng lớn ngập trời. Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, sóng lớn ngập trời ở tại dưới chân, hắn sắc mặt bình thản nhìn qua to lớn sắc rắn, trong tay thiên nguyên bút chỉ xéo, ngòi bút có hào quang thoáng hiện, giữa không trung, cái kia nguyên bản chuẩn bị bước ra trở ra Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên bọn người thân hình cũng là đột nhiên ngưng kết xuống tới, bọn hắn nhìn qua thân ảnh đứng ở trên sóng lớn kia, trong mắt có một tia chấn kinh nổi lên, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại cuối cùng này một khắc, Chu Nguyên vậy mà trực tiếp tách ra linh quỷ mãn sinh cơ, làm cho nó dự định dung hợp kia thất bại. Gia hỏa này, Triệu Như gương mặt xinh đẹp biến ảo, nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh trong con ngươi, lướt qua một tia kiên kỵ, Đường Tiểu Yên cũng là nhếch môi đỏ, đôi mắt đẹp lấp lóe, Phạm Yêu hai mắt nhắm lại, ánh mắt của hắn rơi ở trong tay Chu Nguyên trên thiên nguyên bút, trong mắt lướt qua một vòng che lấp chi sắc, gia hỏa này chui này thiên nguyên binh, thật đúng là có chút quỷ dị, soạt, mà tại nơi xa kia, đệ tử Thương Huyền Tông nhìn thấy Chu Nguyên tại thời khắc cuối cùng chém giết linh quỷ mãn, lập tức bộc phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, mặt khác hai tông đệ tử cũng là có chút bạo động, hiển nhiên cũng là bị Chu Nguyên chém giết nghìn cân treo sợi tóc kia kinh diễm đến, Chu Nguyên cũng là thật sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn qua Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên bọn hắn, trêu tức nói, các vị không phải muốn đi sao? Đường Tiểu Yên dường như có chút xấu hổ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phạm Yêu thì là hừ lạnh một tiếng, mặc dù biết Chu Nguyên trào phúng, nhưng lại không có cách nào phản bác. Oanh, bất quá, ngay tại Chu Nguyên còn muốn nói cái gì lúc, thần sắc hắn chợt khẽ động, ánh mắt ngưng tụ hướng về phía lục thải hồ trung ương vị trí. Đường Tiểu Yên, Phạm Yêu mấy người cũng là có chỗ phát giác, lập tức ánh mắt cũng là bắn ra mà đi. Rầm rầm, nơi đó nước hồ vào lúc này kích động, dường như tạo thành vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy có một gốc tản ra lộng lẫy hào quang cổ thụ, chậm rãi dâng lên, cái đó là, mà khi cổ thụ lộng lẫy kia xuất hiện tại đông đảo trong tầm mắt lúc, giữa cả thiên địa, đều là vào lúc này vang lên liên tiếp hít một hơi lãnh khí thanh âm, từng tia ánh mắt kia, gần như ngưng kết đồng dạng, khóa chặt tại trên cổ thụ lộng lẫy giống như sinh trưởng tại trong hồ nước kia, rốt cuộc không thể động đậy.